Trước đó Tần Nhã ở rất lâu trong bệnh viện, nhất định chịu rất nhiều khổ cực. Dù sao lúc trước cũng bị thương nặng như thế. Cô có thể hiểu được sự mẫn cảm đối với mùi diệt khuẩn ở bệnh viện của Tần Nhã. Cô chỉ thở nhẹ một hơi, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, đợi gọi tên. Sau khi đưa phiếu cho y tá, bác sĩ thực tập liền trở về bên cạnh cô, đứng phía sau. Người ngồi bên cạnh Lâm Tân Ngôn cũng là phụ nữ mang thai. Tháng mang thai lâu hơn cô, chồng cũng lớn tuổi hơn cô, nhưng rất khéo nói. Dường như cảm thấy rất nhàm chán trong lúc chờ đợi, nên chủ động bắt chuyện với Lâm Tân Ngôn. Cô ấy nhìn bụng của Lâm Tân Ngôn rồi hỏi. Cô được mấy tháng rồi? Lâm Tân Ngôn nói mình được hơn 4 tháng. Sau đó nhìn bụng của cô ấy. Do có kinh nghiệm sinh đẻ nên có thể đoán ra. Vì thế nói. Chắc cô được 6-7 tháng rồi nhỉ? Người phụ nữ đó cười. Cô nhìn chuẩn thật, tôi sắp được 7 tháng rồi. Cô đến một mình à? Chồng cô không đi cùng sao? Người phụ nữ đó hỏi. Sắc mặt Lâm Tân Ngôn lập tức không thoải mái, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh ấy bận, tôi đi cùng bạn. Người phụ nữ đó thở dài. Tôi cũng đi một mình, chồng tôi cũng rất bận. Từ khi kết hôn với anh ấy, bên cạnh tôi chẳng có người bạn nào cả. Đúng rồi, cô sinh lần đầu, đúng không? Chồng cô còn rất trẻ. Lâm Tân Ngôn cắn môi, không lên tiếng. Mang thai năm 18 tuổi, đẻ năm 19 tuổi là quá sớm. Bây giờ cô mới 20 mấy tuổi đầu, đã có đứa thứ ba rồi. Bác sĩ thực tập đứng bên cạnh cúi đầu nhìn cô, bởi vì khuôn mặt được che kín nên không ai có thể thấy biểu cảm của anh. Người phụ nữ cho rằng Lâm Tân Ngôn không lên tiếng là do bản thân nói đúng rồi, cười híp mắt rồi hỏi tiếp. Cô định mổ hay đẻ tự nhiên? Đẻ tự nhiên, Lâm Tân Ngôn đáp. Tống Ngôn Thần và Tống Ngôn Hy đều đẻ tự nhiên, bởi vì hai đứa đều rất nhỏ, mặc dù lúc sinh cũng rất khổ sở, nhưng không tổn thương lớn lắm. Người phụ nữ nhíu mày lại rồi nói. Tôi chuẩn bị mổ đẻ. Lâm Tân Ngôn không hiểu. Có thể đẻ tự nhiên thì sao phải mổ lấy thai cơ chứ? Tại sao? Không phải đẻ tự nhiên sẽ dễ hơn sao? Thấy cô còn trẻ nên chắc không hiểu vấn đề này. Tôi khuyên cô, tốt nhất nên mổ lấy thai. Người phụ nữ ra vẻ rất am hiểu. Đến bác sĩ thực tập phía sau Lâm Tân Ngôn cũng thấy hứng thú. Người phụ nữ ghé sát vào Lâm Tân Ngôn rồi nói. Tôi nghe nói phụ nữ từng sinh nở bên dưới sẽ giãn ra để giữ chồng mình. Tốt nhất là nên mổ đẻ. Lâm Tân Ngôn không ngờ người phụ nữ này có thể nói ra một chủ đề riêng tư như vậy ở nơi đông người. Cô lúng túng một hồi, không biết phải trả lời cô ấy như thế nào. Người phụ nữ thấy Lâm Tân Ngôn hơi đỏ mặt và không được tự nhiên cho lắm, bèn nở nụ cười. Nếu đã kết hôn thì cũng là người từng trải, không có gì phải xấu hổ. Cô nói xem có đúng không? Lâm Tân Ngôn mỉm cười nhưng vẫn không lên tiếng. Nhưng người phụ nữ không có ý định dừng lại. Cô đấy, còn trẻ nên chắc chắn không biết phương pháp trong mảng này. Người phụ nữ áp sát lại gần, ngay cả bác sĩ thực tập sau lưng Lâm Tân Ngôn cũng cúi thấp người xuống, muốn tìm hiểu xem việc sinh con ảnh hưởng đến phụ nữ như thế nào. Trước đây, anh ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này và cho rằng đó là một chuyện hiển nhiên, mang thai rồi sinh con thôi. Cuốn sách anh ta mua lúc trước chỉ nói về quá trình mang thai, cũng không nói việc sinh con sẽ gây ra những tổn thương gì cho cơ thể người phụ nữ. Tôi nói cô nghe này, tôi có một người bạn, hồi cô ấy sinh con trai, cô ấy đã không sinh ra được vì đứa bé quá lớn. Nghe nói lúc ấy vết cắt tầng sinh môn lúc sinh rất sâu, khi khâu lại cũng không tiêm thuốc tê. Tôi chưa trải qua nhưng nghe nói thôi cũng sợ mất hồn mất vía rồi. Khi nói những lời này, vẻ mặt của người phụ nữ rất căng thẳng, như thể chính cô ấy đã từng trải qua sự đau đớn như vậy. Lâm Tân Ngôn đã từng sinh con, cũng từng nghe nói có một số đứa bé quá lớn nên không thể sinh ra được, do đó sẽ dùng cách như vậy. Có điều là cô chưa làm. Lúc đó tình trạng của cô không quá tốt, không biết có phải do suy dinh dưỡng hay không mà hai đứa bé rất nhỏ. Cô suy nghĩ xem, chỗ ấy của phụ nữ chỉ to bằng cỡ đó, một khi cố gắng giãn ra, sau này cô khôi phục cũng không thể quay lại như ban đầu. Tôi khuyên cô nên sinh mổ, có vì chồng của cô cũng phải sinh mổ. Người phụ nữ ra vẻ như rất hiểu biết, nói một cách chắc nịch. Lâm Tân Ngôn chỉ cười một cách lịch sự.